Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắc Giao bị nhuộm thành màu đỏ tươi đang thở dốc nặng nề, lướt qua những dãy núi điên biên trên mặt đất, chạy trốn cả một đường. Cuối cùng gã ngồi xuống bên một con suối nhỏ, khiến cát bụi bay đầy trời. Gã hiện ra hình người, nằm ngửa trên mặt đất thở hừ hừ, từng ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng. Mi Hầu Vương vội vàng chạy đến, ngồi xổm bắt mạch của Hắc Giao Vương, lúc lâu sau mới buông xuống nhìn về Ngưu Ma Vương bên cạnh thở dài. Hây, không đáng ngại. Chạy sau Giao Ma Vương, Sư Đà Vương che chở Bằng Ma Vương đang bị thương cũng nhanh chóng bay tới. Lúc hạ xuống cả người Bằng Ma Vương đều ngã xuống, không kìm được thở hổn hển. Lông vũ đã nhiễm máu của gã rơi rụng đầy đất, gã cười điên cuồng. Mẹ nó, cuối cùng giữ được một mạng. Lão tử vẫn chưa tuyệt được. Gã cười đến khi không thở nổi, ho khan một tiếng đưa tay vỗ Sư Đà Vương bên cạnh nói. Vừa nãy cảm ơn ngươi, lão tứ, ca không quên ngươi. Thế mà không ai có chuyện gì cả. Ngưu Ma Vương không nhịn được nhíu mày. Sư Đà Vương liếc mắt nhìn Giao Ma Vương giống như sắp chết đến nơi, vươn tay đẩy áo giáp trên người nói. Không biết tại sao thế tiến công của thiên quân đột nhiên giảm mạnh. Giảm mạnh? Chẳng lẽ là bọn chúng cố ý thả các ngươi chạy? Ngưu Ma Vương sững sờ như đang nghĩ đến điều gì đó. Qua lúc lâu gã quay đầu rời đi, chắp tay nói với cửu đầu trùng ngồi cách đó không xa. Cảm tạ cửu đầu huynh cứu giúp, nếu không phải vừa rồi cửu đầu huynh ra tay giúp đỡ, chỉ sợ bọn ta đã không thể toàn thân rút lui. Không thể toàn thân rút lui. Cửu đầu trùng hư lạnh, theo ta thấy chỉ sợ là toàn quân bị diệt. Thủy quân thiên hà đó rõ ràng là muốn dùng thuật biển người dây dưa đến chết các ngươi, cho rằng ta muốn cứu các ngươi, không phải nhạc phụ ta mở miệng. Đánh chết ta cũng không đi chọc vào cái phiền toái này. Về sau, tiền truy nã của ta lại tăng nữa rồi. Lúc này, cửu đầu trùng đã hóa thành hình người. Đây là một người thanh niên khoảng chừng chỉ 20. Dáng người thon dài, cơ bắp săn chắc, tóc dài để tán loạn, khuôn mặt anh tuấn. Lúc này, trên người gã ta toàn là vết máu loang đổ, có mấy nơi máu thịt lẫn lộn. Một cô gái xinh đẹp đang ở bên cạnh giúp gã cẩn thận xử lý vết thương. Có chút nhẹ ngào. Vì xé mở thiên võng của thủy quân thiên hà, gã không thể hóa không hóa thành bộ dáng yêu. Tuy thực lực tăng mạnh, nhưng sự linh hoạt lại giảm xuống. Chính diện gắng gượng chống đỡ cùng với vô số cự nỏ được ra chỉ bằng linh lực như vậy. Nếu đổi lại là bất cứ một yêu vương nào tại đây, chỉ sợ đã không thể nào ngồi yên nói chuyện. Nghe được lời châm chọc của cửu đầu trùng, Ngưu Ma Vương đành phải gượng cười nhìn về Vạn Thánh Long Vương đầm bích ba ở đầu khác chắp tay. Cảm tạ Lão Long Vương trượng nghĩa. Vạn Thánh Long Vương chỉ khẽ cúi đầu chắp tay coi như đáp lễ, không nhiều lời. Lão mặc một bộ long bào, không thể nói là đẹp đẽ quý giá được. Nhìn từ bề ngoài thì Vạn Thánh Long Vương già hơn Đông Hải Long Vương rất nhiều. Thân thể chỉ cao 7 thước, bên trong long tộc được xem là rất thấp. Cửu đầu trùng bên cạnh thấy vậy trêu chọc. Đừng chỉ nói cảm ơn ngoài miệng thôi chứ. Lấy ra chút lòng thành đi. Bây giờ không thể trở về Bích Ba Long Cung được nữa. Ân tình này không phải trò chơi đâu. Có bảo bối gì thì nhanh chóng lấy ra cho ca chọn. Cầm miệng cho ta. Lão Long Vương mở miệng lên tiếng quát. Ngưu Ma Vương có nhiều năm giao tình với bản vương. Ngưu Ma Vương gặp nạn, Bích Ba Long Cung ta ra tay giúp đỡ là chuyện nên làm. Cửu đầu trùng vẻ mặt không vui ngậm miệng, quay đầu nhìn Vạn Thánh Công Chúa đang rơi đệ nhìn mình, không khỏi thở dài. Cửu đầu trùng vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má Vạn Thánh Công Chúa, gã lặng lẽ nhìn Vạn Thánh Long Vương nói. Đừng lo lắng, không có chuyện gì, Long Cung không trở về được nữa, nhưng tốt xấu cha nàng đã đồng ý chuyện hôn sự của hai chúng ta. Chúng ta có thể là một đôi uyên ương lưu vong, chạy trốn đến tận chân trời, sáng tạo một đoạn cố sự tình yêu xúc động động lòng người, nhà nhà đều biết. Vạn Thánh công chúa nín khóc bật cười. Cựu đầu trùng lại tươi vui hớn hở nói, nếu cha nàng đã đáp ứng ta lại đổi ý, ta sẽ mang đầu 6 con yêu quái này đến cho thủy quân thiên hà. Thế nào? 6 yêu vương bên cạnh đều sững sờ, cựu đầu trùng này cũng quá điên cuồng rồi đi. Tuy nói thực lực của gã dũng mãnh đã rõ như ban ngày, nhưng 6 vị yêu vương điên thủ muốn làm thịt cựu đầu trùng gã vẫn là được. Sắc mặt của Vạn Thánh Long Vương đại biến, vội vàng quát mắng. Thằng nhóc vô tri, đừng ăn nói ngông cuồng. Ngư Ma Vương vội vàng giơ cánh tay ngăn cản, đè thấp giọng. Lão Long Vương đừng tức giận, cựu đầu huynh chỉ đang nói đùa mà thôi. Nó đâu phải là đang nói đùa gì chứ, nếu không phải thực sự hết tách ta cần gì phải tìm nó. Nói xong Lão Long Vương tức thở hồng hộc, phất tay áo không thèm nhìn cựu đầu trùng nữa. Cựu đầu trùng cà lơ cà phất liếc nhìn Vạn Thánh Long Vương, cũng không mạnh miệng, gã quay đầu cười đùa với Vạn Thánh công chúa. Mấy tên yêu vương đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ không vui. Nếu không phải giờ phút này mọi người đều đã kiệt sức, cộng thêm với vừa nãy cựu đầu trùng mới cứu chúng, chỉ sợ theo tính cách của bọn chúng thì đã sớm ra tay. Trầm mặc hồi lâu, Ngưu Ma Vương lại đúng túng chắp tay. Tóm lại, lão Ngưu ta ở đây thay các huynh đệ cảm tạ Long Vương trợ giúp. Ân tình lớn như vậy, không biết ngày nào mới có thể báo đáp. Đáng tiếc là hốt hoảng bỏ trốn nên không mang theo vật dư thừa. Cho dù là mấy thanh vũ khí này Lão Long Vương cầm cũng không có chỗ dùng. Về sau nếu có chuyện gì, Lão Long Vương chỉ cần nói một tiếng, huynh đệ bọn ta dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Bây giờ không phải có chuyện rồi sao? Cựu đầu trùng lại xen vào. Bích Ba Long Cung chỉ sợ sắp bị thủy quân thiên hà chiếm rồi. Các ngươi có phải nên đi trợ giúp bọn ta cướp trở lại? Đừng chỉ nói suông thôi chứ. Lão Long Vương căm tức nhìn gã, Vạn Thánh công chúa cũng vội vàng giơ hai tay quay mặt cựu đầu trùng về, lắc mạnh đầu với gã. Cựu đầu trùng lúc này mới chịu yên. Lão Long Vương hít một hơi thật sâu, nghĩ lại vẫn còn sợ nhìn về cựu đầu trùng, kéo Ngư Ma Vương qua bên cạnh chắp tay. Ma Vương chớ nói như thế, giao tình giữa chúng ta, nếu nói ân tình, Bích Ba Long Cung ta nợ Ma Vương đúng mới là nhiều. Từng nghe Long Vương nhắc đến, lệnh viện sớm đã đính hôn với Tam Thái Tử Tây Hải, bây giờ chỉ sợ cùng Tây Hải Long Vương. Ai, quả nhiên vẫn là Long Vương trượng nghĩa, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lão Long Vương không khỏi trở nên âm trầm, trầm mặc một lúc mới trả lời. Ma Vương về sau có tính toán gì không? Ngư Ma Vương liếc mắt nhìn năm huynh đệ kết nghĩa mặt ủ mày trâu chậm rãi nói. Lần tiễu trừ này, Tây Ngư Họa Châu và Bắc Câu Lô Châu đều do Thủy Quân Thiên Hà phụ trách, chỉ sợ đều không thể tự bảo vệ mình được. Lý Tịnh đang trinh phạt Đông Thắng Thần Châu, ta muốn đến Nam Chiêm Bộ Châu để tránh đầu sóng ngọn gió trước. Lão Đông Vương không có nơi nào đi, không bằng đồng hành với bọn ta. Ước chừng một tháng sau, trên không đầm Bích Ba Tây Ngưu Hạ Châu, mười mấy chiếc quân hạm Thủy Quân Thiên Hà đang chậm rãi nhích tới. Thiên Nhậm bước nhanh đến trước mặt Thiên Bồng quỳ một chân cất cao giọng. Khởi bẩm nguyên soái, một lần nữa xác nhận Vạn Thánh Long Vương và Vạn Thánh Công Chúa sớm đã không còn trong đầm. Nhóm thân tín cũng đều sớm đã chạy mất tung. Thiên Bồng khẽ vuốt mép thuyền, mím môi thở dài. Coi bộ như sớm đã mưu tính trước, Lão Long Vương này quả thực không cần chờ tiên tịch sắp tới tay nữa. Y cúi đầu, khẽ vỗ về chuôi kiếm, cẩn thận suy nghĩ nói. Người nói Vạn Thánh Long Vương có giao tình riêng với Tây Hải Long Vương, có thể trốn ở Tây Hải Long Cung không? Không có khả năng. Thiên Nhận lập tức trả lời. Tại sao? Vừa nãy lúc cha hỏi mấy tên binh tôm tướng thép trong Long Cung, hỏi ra được vài chuyện khá bất ngờ. Nói. Vạn Thánh Công Chúa với Tây Hải Tam Thái Tử có hôn ước miệng, dựa theo tình huống đêm đó, Vạn Thánh Long Vương chắc đã hứa gả Vạn Thánh Công Chúa cho cửu đầu trùng để đổi lấy gã ra tay. Nếu như vậy, Vạn Thánh Long Vương chắc chắn không có gan đến Tây Hải Long Cung. Việc này đã trải qua nhiều lần xác thực. Hồ! Thiên Bồng không nhịn được bật cười, khẽ than. Đáng thương Tây Hải Tam Thái Tử bị tì hôn, chỉ sợ đã mất hết mặt mũi. Coi bộ lần này không chỉ không ai cứu được Vạn Thánh Long Vương, mà không ai sẽ đến cứu đảo rồi. Viết một tấu chương, bẩm báo chuyện Vạn Thánh Long Vương câu kết với yêu nghiệt, còn đó tăng mức treo thưởng của hai cha con lão đen. Cũng tăng mức treo thưởng của cựu đầu trùng lên thêm 50 vạn kim tinh. Vâng. Chính vào lúc này, thiên phụ cầm một phong thư bước nhanh vào, sắc mặt nghiêm trọng. Khởi bẩm nguyên soái, nhận được mật thư báo từ Đông Thắng Thần Châu. Nói, quả mục thiên vương của Nam Thiên Môn vào lúc chinh phạt Đông Thắng Thần Châu, đại bại Hoa Quả Sơn, hao tổn 10000 binh tướng, bản thân cũng bị bắt làm tù binh. Giờ Lý Tịnh đang phong tỏa tin tức, nghĩ biện pháp giải cứu. Hao tổn 10000 binh tướng, còn bắt quả mục thiên vương làm tù binh, đối thủ là ai? Là... Thiên phụ mở phong thư thoáng nhìn qua nói, Hoa Quả Sơn, Mỹ Hầu Vương. Lúc cuộc chiến tiêu trừ ở Tây Ngưu Hạ Châu đang diễn vào giai đoạn cuối, Đông Hải Long Cung mới xác định được cuộc chiến xảy ra ở cửa nhà mình. Nói vậy, ngày đó Hoa Quả Sơn thực sự đánh bại đội quân của quả mục thiên vương Nam Thiên Môn. Lão Long Vương vuốt râu. Hẳn vậy. Quy thừa tướng chắp tay. Chỉ là Lý Tịnh hình như không muốn để người ngoài biết được chuyện này, còn chưa báo lên thiên đình. Nếu không phải Tam Thái Tử thông qua con đường khác biết được, chuyện này quả thực như một đám mây mù, không nhìn thấy rõ. Không muốn để người khác biết. Lão Long hơi nhướng mày, híp mắt thành một đường thẳng. Đúng vậy. Tổn thất 10000 thiên binh, cửa biển của Hoa Quả Sơn đỗ đầy chiến thuyền bị vứt bỏ của Nam Thiên Môn. Chẳng lẽ còn giấu được sao? Hành động lần này của Lý Tịnh thực khiến người ta khó hiểu mà. Nói đến đây, Lão Long lại nhìn về Ngao Thính Tâm ở một bên khác. Ngao Thính Tâm hơi cúi đầu nói, theo nữ nhi thấy chỉ sợ trận chiến này không phải chỉ là chiến bại đơn giản như vậy. Hồ! Con người Lý Tịnh bụng dạ cực sâu, lại giỏi quyền mưu, nếu không phải bị bức ép chắc chắn sẽ không thể mạo hiểm giấu chuyện này. Chiến bại rất mất mặt, nhưng giấu giếm chiến báo thì càng khó coi. Cho nên... Ngao Thính Tâm che miệng cười, giữa hàng mày đều là sự dịu dàng, lại nói tiếp chuyện triều đình vốn không thuộc việc của nữ nhi. Cho nên chắc chắn trong cuộc chiến còn xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng hơn, một chuyện có thể khiến cho Lý Tịnh nguyện gánh tội danh giấu giếm chiến báo, hơn nữa chuyện này chắc chắn có thể tranh thủ một chút thời gian để giấu giếm. Nói tới đó, nàng liếc mắt nhìn phụ thân mình với ý tứ sâu xa. Hai con mắt của Lão Long Vương xoay xoay, nói, chẳng lẽ quả mục thiên vương bị bắt? Có khả năng rất lớn. Ngao Thính Tâm nói. Lão Long Vương hít một hơi sâu, nói với Quy Thừa Tướng. Coi bộ tu vi con khỉ này rất cao. Ngày đó Thính Tâm nói hắn nhang tay với Dương Tiễn. Bản Vương còn nửa tin nửa ngờ. Giờ muốn thông tin cũng không được. Trận chiến ngày đó, thám tử của Đông Hải Long Cung quan sát trên biển. Tuy bởi vì không thể đến quá gần tránh chọc phiền phức nên nhìn không rõ, nhưng vẫn quan sát được đại khái. Có thể trong thời gian ngắn gọn dứt khoát đánh tan 10000 thiên binh của Nam Thiên Môn, đối với chiến lược của Hoa Quả Sơn, Đông Hải Long Cung tự nhận công bằng. Điều này khiến Lão Long Vương không khỏi cảm thán lúc đó chiêu đãi khỉ đá, bản thân đã quả quyết thay đổi lễ tiết đúng là sáng suốt. Nhưng mà sau trận chiến, vốn tưởng rằng Lý Tịnh sẽ giận dữ phát binh chinh phạt, thiên đình sẽ hạ chỉ lệnh cho Đông Hải Long Cung phối hợp, kết quả lại chẳng xảy ra chuyện gì cả. Chỉ còn lại mấy chiếc chiến thuyền đỗ bên bờ Đông Hải nhắc nhở Lão Long Vương mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Vì để xác minh chân tướng, Lão Long Vương đã phái Quy Thừa Tướng lên trên trời nhờ con thứ ba Ngao Bính của mình, người được phong thần vì bị Na Tra giết trong cuộc chiến phong thần, điều tra chuyện này. Lần này lại tra được chuyện Lý Tịnh giấu giếm chiến báo. Nữ nhi à? Lão Long Vương bắt đầu than thở. Này, con thấy tiếp theo Đông Hải Long Cung chúng ta nên làm thế nào? Ngao Thính Tâm thản nhiên. Tất nhiên là ước thúc thủ hạ tạm thời đừng có hành động gì, không nên có qua lại với Hoa Quả Sơn, cũng đừng có tranh chấp với Hoa Quả Sơn, càng đừng nhắc đến trận chiến Hoa Quả Sơn với bên ngoài. Còn về chiến thuyền bên bờ Đông Hải, giả bộ không biết là được, như vậy chẳng đắc tội bên nào, dùng sách lược ổn thỏa. Lão Long Vương không khỏi nhìn chăm chăm vào Ngao Thính Tâm, vuốt râu trầm mặc lúc lâu mới nói. Nếu con là thân nam nhi, thì tốt biết bao nhiêu. Lúc này đang là hoàng hôn, bên bờ Đông Hải. Phong Linh đeo tay nải, dáng vẻ mệt mỏi đang đứng ngơ ngác trên đá ngầm nhìn biển cả mênh mông. Dọc theo con đường này có Thái Thượng làm bạn. Cách thời gian nàng rời Tà Nguyệt Tam Tinh Động đã qua hơn nửa năm, cuối cùng đã đến được nơi này. Lão tiên sinh, ngài không đến Hoa Quả Sơn thật sao? Không. Thái thượng đứng phía sau lắc đầu nói. Ngược lại, nhà đầu người đó, ngươi xác định muốn đến Hoa Quả Sơn sao? Nơi đó yêu quái tụ tập là một thế giới khác biệt hoàn toàn, ngươi sẽ không cách nào tưởng tượng nổi. Nếu bây giờ hối hận, Lão Phu có thể lập tức đưa ngươi về Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Phong Linh khẽ cúi đầu, lúc lâu mới xoay người cúi bái một cái thật thấp. Thái Thượng hơi sửng sốt hỏi, ngươi đang làm gì? Phong Linh ngẩng đầu cười ngọt ngào. Cảm ơn Lão Tiên Sinh, đoạn đường này đều là do ngài đưa ta đi đúng không? Kết bạn tùng đi, làm gì có đưa chứ? Lão Tiên Sinh đừng phủ nhận, Phong Linh tự mình hiểu đấy, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể xuyên qua 10 vạn 8 ngàn dặm được. Nghênh đón gió biển, Phong Linh thở dài. Cái đó căn bản là bị đốt kia thực ra không hề vẽ sai, nhưng Lão Tiên Sinh thay Phong Linh che đi không ít con đường trung gian. Ngày thường Phong Linh nói chuyện với khỉ đá, cũng biết đoạn đường này hung hiểm. Giờ một đường thông thuận, chỉ sợ nguy hiểm trên đường đều đã bị Lão Tiên Sinh hóa giải rồi. Nếu không có Lão Tiên Sinh, Phong Linh không biết lúc nào mới có thể đến được Hoa Quả Sơn, cũng không biết còn sống để đến được đây không. Nhưng Phong Linh còn không biết đủ, thế mà nghĩ đến nếu Hoa Quả Sơn còn có chuyện xin Lão Tiên Sinh giúp đỡ, bây giờ trong lòng hổ thẹn, cho nên... Nói tới đó nàng mím môi, mỉm cười ngọt ngào lại cúi người. Còn xin Lão Tiên Sinh đại nhân đại lượng tha thứ cho Phong Linh, đại ân không thể báo đáp, chỉ có thể bái tạ. Ngơ ngác nhìn cô nàng quật cường này, Thái Thượng giật mình. Qua một lúc lâu, trên khuôn mặt già nua mới chậm rãi hiện ra nụ cười, tràn đầy nếp nhăn như một ông lão bình phàm. Ông vẫy tay, vươn tay đỡ lấy Phong Linh, do dự một lúc lâu mới lên tiếng. Nói cho người một câu thật lòng, Hoa Quả Sơn ngươi không thể đi. Đoạn đường này Lão Phu quanh co vòng vòng chính là muốn để ngươi không đến được Hoa Quả Sơn. Đáng tiếc nhà đầu ngươi bướng bỉnh, Lão Phu cả cơ hội mở miệng cũng không có. Tại sao không thể đi? Phong Đinh nhìn Thái Thượng hỏi. Không nói rõ được, Lão Phu chỉ có thể khuyên một câu, đừng đi Hoa Quả Sơn. Nhưng khỉ đá đang ở Hoa Quả Sơn. Bởi vì hắn ở đó, ngươi mới không thể đi. Hai người nhìn nhau, biểu cảm của Phong Linh có hơi hoảng hốt. Qua một lúc lâu, Phong Linh lắc đầu, chớp đôi mắt xanh thắm nhìn Thái Thượng, nói. Không được, ta nhất định phải thăm hắn. Thái Thượng buông lỏng hai tay, vẫn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Biết không khuyên được mà, nếu đã vậy Lão Phu sẽ đưa ngươi qua biển, bớt cho nhà đầu ngươi chịu khổ. Phong Linh lắc đầu nói. Không cần, cứ để ta đi một mình. Tại sao? Phong Linh không tiện làm phiền Lão Tiên Sinh. Ngươi có thể đi qua. Lúc khỉ đá chưa có tu vi có thể đi qua, tại sao ta không được chứ? Thái Thượng chớp đôi mắt già nua, nhìn mặt đất, lại nhìn trời xanh, liếc nhìn Phong Linh nói. Sớm biết vậy đã không nói thật với ngươi. Phong Linh bật cười chắp tay. Nếu vậy Phong Linh xin được tạm biệt Lão Tiên Sinh tại đây. Thái Thượng dùng khóe mắt liếc nhìn Phong Linh cười hừ. Người cứ thế này gặp khỉ đá của ngươi. Nếu không thì làm sao? Vén tay áo lộ ra cánh tay già nua khô gầy. Ông tiện tay giơ lên, đám mây trên trời chuyển động như nhận được kêu gọi của lão. Kéo một dải mây trắng nhất vào trong lòng bàn tay, nó đã hóa thành lụa trắng dán lên người Phong Linh không một kẽ hở. Đây là... Phong Linh sững sờ đùi lại từng bước. Ở chung nửa năm, coi như tặng lễ chia tay đi. Giáng chiều nơi đường chân trời cũng bị kéo qua một sợi sắc tím, rơi trên người Phong Linh hóa thành váy dài tím, rút lấy quang huy lấp lánh trên mặt biển gợn sóng lăn tăn, biến thành châm ngọc cắm vào trên búi tóc của nàng. Ánh chiều tà trên mặt trời chiếu hóa thành son môi, đường nét núi sông nguy nga, biển cả mênh mông đều trong nháy mắt biến thành thủy mặc, hóa thành viền váy. Hoa hải đường còn chưa nở ra nụ chỉ nháy mắt đã nở rộ tươi đẹp, uốn lượn yêu kiều, hóa thành đồ án trên ống tay áo. Chỉ trong nháy mắt Phong Linh vốn đang mặc một bộ nam trang đã hóa thành một tiên tử xinh đẹp thoát tục, đẹp đến mức rung động lòng người. Nàng ta nhìn bóng ngược của mình từ trong vũng nước ngầm trên đá, sờ sờ mặt của chính mình, nàng trở nên ngây dại. Thái Thượng làm phép xong hỗ trợ vỗ tay, ung dung thở dài một hơi. Là một cô gái thì nên ra dáng một cô gái. Lão Phu cứ cảm thấy như đang gả con gái đi vậy. Nhóc con, người thật không thể bớt lo được mà. Không phải nói bên cạnh hắn còn có Dương Thiền hả? Đó là một mỹ nữ hiếm thấy thế gian. nếu đã muốn thì đừng thua người ta. Thái thượng nói xong vươn tay lấy một ngọc giản trong tay áo đưa qua. Này, cầm lấy cái này, nếu gặp chuyện muốn tìm lão phu thì có thể dùng. Hoa Quả Sơn tường hòa bình yên, thông đạo được đào thẳng từ thành trì dưới đất lên đã được đả thông. Rất nhiều yêu quái đang đi đi về về không ngừng chuyên bắt đầu công việc chuẩn bị xây dựng. Nếu sự tồn tại đã bại lộ, còn che lấp cũng chẳng có ý nghĩa, không bằng dứt khoát đi giữa ánh mặt trời luôn. Tất nhiên không hoàn toàn là không che giấu gì. Thành trì dưới đất chắc chắn phải tiếp tục giữ lại, rất nhiều bí mật vẫn còn đang được chôn giấu bên trong. Yêu quái mới gia nhập hết thảy đều phải tiếp tục ở lại trong thành trì dưới mặt đất phấn đấu. Bất kể là thực nghiệm súng hay chế tạo chiến thuyền, thậm chí chế tạo binh khí, tạm thời đều có thể tiến hành trong thành trì dưới đất. Nhóm đầu tiên được cho phép lên mặt đất sống đều là đám gia nhập Hoa Quả Sơn đã lâu, hơn nữa còn được các yêu quái công nhận. Cách sắp xếp này ngoại trừ được coi là sống trên mặt đất một loại khen thưởng ra, dụng ý chính là đảm bảo cho an toàn bí mật dưới lòng đất, đồng thời cũng chừa ra không gian cho tòa thành trì dưới đất bớt chật chội. Đoàn Trụy chỉ huy quân đội gia nhập vào đội ngũ xây dựng, gánh vác trọng trách chặt cây và vận chuyển đá. Lữ Lục Quái thì dẫn một đám công tượng phụ trách việc kiến tạo cụ thể. Ngày đêm không ngừng, trong sự bận rộn, vội vàng, thành trì khổng lồ thuộc yêu quái đã loáng thoáng có được hình dáng ban đầu. Còn về khỉ đá, hắn đang ngồi trong tàng kinh các ở động Thủy Điêm đờ người ra với đống thẻ tre mình từng xem vô số lần, ý đồ muốn lĩnh ngộ ra thứ gì đó mới mẻ. Sau khi tu vi đình trệ, thời gian mỗi ngày của hắn trở nên rất dồi dào, dường như thời gian qua đã được cẩn thận tạo nên một hệ thống. Sau khi quy hoạch quyết định xong xây thành trì trên mặt đất, bản thân hắn trở nên rảnh rỗi vô sự. Mỗi ngày trừ quyết định một vài chuyện mấu chốt ra thì chỉ còn đi thăm Dương Thiền, lại đứng trên đỉnh Hoa Quả Sơn một lúc nhìn xem thành trì tự tay mình tạo nên. Nếu không nữa thì tuần sát thành trì dưới đất, coi như là thử kế hoạch của các bộ phận có được chấp hành nghiêm túc hay không. Sau đó thì đúng là chẳng còn chuyện gì để làm, buồn bực nhàm chán đành phải đi xem một lần đống sách ngộ giả đạo mà Dương Thiền viết. Nửa đêm, Hắc Tử vội vàng chạy vào. Hầu ca, Dương Thiền tỷ muốn ngươi qua đó một chuyến. Bảo ta qua đó, làm gì? Dưới ánh đèn, khỉ đá nửa năm, lười biếng ngáp một cái, cuộn thẻ trúc lại ném qua một bên. Có khách tới, người của Thiên Đình. Thiên Đình? Khỉ đá trợn tròn mắt, vẻ uể oải bay sạch sẽ. Hình như là Na Cha. Hắc Tử đè thấp giọng. Na Cha tới rồi. Vẻ mặt của khỉ đá cứng lại, hắn vội vàng chạy tới phòng nhỏ trên đỉnh núi. Phát hiện ngoài phòng, Đoàn Trụy đã mang nhân mã võ trang đầy đủ mai phục trong bụi cỏ. Rất nhiều yêu quái đang từ bốn phương tám hướng chạy tới, như thể là sắp đại chiến. Dĩ Tố khẩn trương đứng ngoài cửa, gương mặt lo lắng nhìn khỉ đá đến, rõ ràng trấn định không ít. Dù sao Na Cha cũng là một trong những thiên tướng hàng đầu của Thiên Đình. Vô luận Dương Thiền có nói gì, bọn họ vẫn không thể buông bỏ đề phòng được. Người và yêu, chung quy không thể cùng đường. Cho dù Dương Thiền dành nhiều năm tháng vất vả trả giá đổi lấy địa vị tối cao ở Hoa Quả Sơn như ngày hôm nay, cũng là như thế. Kỳ thực không chỉ bọn họ, khỉ đá cũng không buông đề phòng. Tuy luôn nghe rằng Na Cha đang giúp Dương Thiền, nhưng nếu thực sự chạm trán lý tịnh, Na Cha sẽ giúp ai? Khỉ đá thật không có lòng chắc. Bất đắc dĩ nhìn hai người đang khẩn trương hồi hộp kia, khỉ đá bước nhanh tới cửa, đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ. Trong phòng nhỏ, Dương Thiền vẫn ngồi trên giường, Na Cha đứng bên cạnh tựa như một đứa bé bình thường đang cùng nàng nghiên cứu cái gì đó, thi thoảng cười ra tiếng. Cảnh tượng này bất kể thế nào cũng không thể làm người ta liên tưởng đến nguy hiểm, khỉ đá nhất thời an tâm không ít. Ngẩng đầu, Na Cha thấy khỉ đá đứng ngoài cửa, nét tươi cười trẻ con thoáng cái mất tăm, đổi thành mặt lạnh tanh như tiền. Ho khan hai tiếng, khỉ đá xách hành vân côn bước vào phòng. Tới rồi. Dương Thiền mỉm cười ngẩng đầu giới thiệu. Đây là Tôn Ngộ Không, đệ tử nhập thất thứ 10 của tổ sư Tu Bồ Đề. Bây giờ là lão đại của Hoa Quả Sơn chúng ta. Đây là Na Cha. Ừ, chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ. Đại danh đỉnh đỉnh, không cần giới thiệu cũng biết. Khỉ đá thản nhiên nói. Nhìn chăm chăm khỉ đá, Na Cha đơn giản chắp tay. Tại hạ, Na Cha, Tam Thái Tử, hạnh ngộ. Thần sắc của Na Cha lúc này hơi mang ý khiêu khích, khác xa với hình ảnh đứa trẻ ham chơi mà Dương Thiền thường miêu tả. Tư thái này nghiễm nhiên là một vị chiến tướng cao ngạo. Tại hạ Tôn Ngộ Không, hạnh ngộ. Khỉ đá cũng cười đáp lễ. Loang thoáng hắn có thể cảm giác được Na Cha đang điều động linh lực, xem ra lai giả bất thiện. Đặt mấy món đồ chơi trong tay xuống tấm thảm lông phủ trên chân, Dương Thiền nói, Na Cha nói muốn gặp ngươi, nên ta bảo Hắc Tử kêu ngươi đến. Ồ, vậy hả? Khỉ đá đê đến trước bàn, không ngồi xuống mà nhìn chăm chăm Na Cha lễ phép cười. Không biết Tam Thái Tử tìm tại hạ có chuyện gì? Na Cha cười hi hi, khoanh tay nhìn khỉ đá từ trên xuống dưới. Lão đầu nói, ngươi giết một vạn thiên tướng của Nam Thiên Môn ta, còn bắt Quảng Mục Thiên Vương làm tù binh. Có việc này không? Cái này thì có. Khỉ đá không khỏi nắm chặt Hành Vân Côn. Thừa nhận sảng khoái nhỉ, chính vì chuyện này, lão đầu cố ý triệu ta tới, còn bảo ta dạ tham Hoa Quả Sơn xem thực hư thế nào. Nói như vậy, Lý Thiên Vương không có ý định lấy bàn đạo đổi ngươi. Na Cha nuốt nước bọt bĩu môi quay đầu nhìn Dương Thiền, quay lại tiếp tục nhìn chăm chăm khỉ đá đùa cợt. Thế thì không đến mức, lão đầu chưa bao giờ là người biết chuẩn bị một phương án. Hiện tại lão đầu đã tự mình lên thiên đình xử lý chuyện này, chẳng qua số lượng bàn đào không nhỏ, hội bàn đào còn cách rất lâu, cộng thêm trên trời một ngày, dưới đất một năm, sợ là một năm rưỡi cũng chưa kịp về. Bọn yêu quái ở Đông Thắng Thần Châu đều nhờ ngươi có được cơ hội thở dốc đấy. Vậy sao? Vậy thì ngươi dạ tham Hoa Quả Sơn là định tham thế nào đây? Trước khi đến đây, ta định uống chén trà rồi đi, trở về bịa chuyện là xong. Nhưng kể từ khi biết ngươi ngược đãi Quảng Mục, bản thái tử nghĩ uống chén trà rồi có phải quá vô trách nhiệm hay không? Dương Thiền cũng nhận ra sự tình không ổn, nụ cười trên mặt biến mất. Không đợi nàng kịp phản ứng, trong tích tắc chỉ thấy Na Cha nhướng mày vung tay, Càn Khôn Quyển chẳng biết từ lúc nào đã rời tay, lấy thế đôi đình đánh về khỉ đá. Sớm đã có chuẩn bị, khỉ đá nghiêng người chợt lóe, Càn Khôn Quyển sát qua hai má, song cửa phía sau trong nháy mắt bị đánh thành bột phấn, Càn Khôn Quyển cũng bay ra ngoài. Yêu quái mai phục phía ngoài bắt đầu xôn xao. Quả nhiên động thủ. Đoàn Trụy rút lan đao, quát to. Các huynh đệ, lên! Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai bóng người đã một trước một sau từ cửa sổ nát vụn bắn ra, lơ lửng trên không cách mặt đất hơn 10 trượng. Càn Khôn Quyển lượn một vòng, cuối cùng vững vàng rơi vào tay Na Cha. Lốc xoáy cuồn cuộn. Na Cha lúc này chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, người khác khoác hỗn thiên lăng, ngọn lửa hừng hực bốc lên xung quanh. Từ xa nhìn lại giờ phút này Na Cha thật giống như một ngôi sao sáng chói trên đỉnh núi. Bên kia, khỉ đá cũng là lấy tay cầm Hành Vân Côn, toàn thân lông tơ hơi dựng thẳng, linh lực khắp người nhảy nhót y hệt tia chớp phát ra tiếng xẹt xẹt, nhếch mép lộ ra răng nanh, chậm rãi bày ra tư thế chiến đấu, gầm gừ nhẹ, nghiễm nhiên đã là dáng vẻ dã thú. Hai người các ngươi dừng tay cho ta! Dương Thiền nghiêng người lảo đảo đẩy cửa la lên. Na Cha không quay đầu lại nói, Thiên tỷ tỷ, hãy để Na Cha so chiêu với hắn, làm lão đại của tỷ, không có chút thực lực là không được, huống hồ ngược đãi tù binh của Nam Thiên Môn ta, nếu Na Cha không nói tiếng nào thì cũng không thể nói nổi. Khỉ đá cúi đầu nhìn Dương Thiền. Thương bệnh chưa lành, lúc này Dương Thiền quá căng thẳng mà sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, thân hình lại càng lung lay sắp đổ. May mà Dĩ Tố ở ngoài cửa vội vàng đỡ, Đoàn Trùy cũng chạy tới mở cánh cửa bảo vệ, mới làm khỉ đá hơi chút yên lòng. Hít một hơi thật dài, khỉ đá chăm chú nhìn vào Na Cha nói với Dương Thiền. Không sao, để ta và hắn so chiêu đi. Dứt lời hắn đưa tay chỉ hướng Đoàn Trụy quát to. Các ngươi không được ra, nghe rõ chưa? Rõ. Các yêu quái giơ cao binh khí cùng nhau hô lên. Na Cha hơi ngẩn ra. Xem ra Hoa Quả Sơn thực không phải thế lực yêu quái bình thường, ít nhất không phải một đám ô hợp. Quá khen. Hai luồng linh lực tụ tập trên trời, mắt thường có thể thấy được dòng khí màu đỏ đậm và màu vàng thấm phách ở hai bên. Ngay cả tầng mây trên đỉnh đầu cũng theo đó mà biến sắc, đại chiến sắp tới. Dương Thiền che ngực, mắt vô lực mà nhìn, thở dài. Dần dần hết thảy sẵn sàng, Na Cha chậm rãi cau mày, ánh mắt sắc bén quát. Xem thương! Nháy mắt Na Cha hóa thành một ánh sáng đỏ bay về khỉ đá. Trong nháy mắt, khỉ đá nắm chặt Hành Vân Côn, bắp thịt căng cứng, cúi người làm tư thế phòng thủ phản kích. Một tiếng nổ vang, tia lửa văng khắp nơi. Hai thanh binh khí đan vào nhau bùng phát ra một luồng sóng xung kích, kèm theo vài tia lửa quét ngang, nháy mắt thổi quét toàn bộ đỉnh núi. Tất cả yêu quái kinh hãi cúi người, Đoàn Trì vội vàng giang cánh chống đỡ sóng nhiệt bảo vệ Dương Thiền và Dĩ Tố. Phía sau cánh của Đoàn Trì, Dương Thiền che miệng, ngơ ngác nhìn hai người kia hóa thành tia chớp va đập vào nhau, tóe ra tia lửa, bộc phát ra từng cơn trùng kích. Thanh âm như sấm ngập trời đất, phảng phất như là bão táp kéo đến. Na Tra cầm hỏa tiêm thương, mỗi kích đều ẩn chứa ngọn lửa. Lông trên tay khỉ đá không cẩn thận dính phải tức thì cháy xém một mảng. Đau đớn, khỉ đá không thể không đổi công làm thủ, nhất thời rơi xuống hạ phong. Bất quá chuyện này chỉ trong nháy mắt, khỉ đá liền nhanh chóng ngưng tụ linh lực tạo thành hộ thuẫn ngăn cách toàn bộ khói lửa khỏi cơ thể, xoay chuyển cục diện. Thế công sắc bén bị hóa giải, rất nhanh Na Tra ném càn khôn quyền về phía khỉ đá. Thân hình khỉ đá chợt lóe, nhưng lần này càn khôn quyền ở không trung lại thay đổi quỹ đạo, vòng trở về đánh mạnh vào cái khỉ đá. Trong lúc bối rối, khỉ đá đành phải phân tâm đón đỡ, lại cảm thấy cánh tay hơi tê dần. Lực công kích của càn khôn quyển này không ngờ có thể sánh ngang với một kích chính diện của Na Tra. Hơn nữa, sau khi bị chấn bay ra xa, nó lại vòng trở về. Khỉ đá không khỏi trừng lớn mắt. Càn khôn quyển giống như có ý thức, không ngừng xoay xung quanh khỉ đá. Nó liên tục bắt giữ sơ hở trong lúc hắn giao chiến cùng với Na Tra. Một lát sau, lại thành nó qua lại không ngừng tập kích kiềm chế khỉ đá. Còn Na Tra thì bắt giữ sơ hở công kích, luân phiên lặp lại không ngừng. Cảm giác này thật giống như một chọi hai, không cách nào dùng toàn lực tấn công một nơi được. Khỉ đá bắt đầu có chút rối loạn, không thể tập trung tinh lực nghiêm túc đánh nhau. Một hồi 15 hiệp đã qua, thế công sắc bén của Na Tra vẫn không có tiến triển, vì thế Na Tra lại tăng thêm một chút. Chỉ thấy Hỗn Thiên Lăng tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ, rời khỏi Na Tra đánh úp về phía khỉ đá. Khỉ đá giơ gậy đánh, Hỗn Thiên Lăng rất nhanh quấn quanh, trong nháy mắt đã trói chặt cánh tay cầm côn của hắn. Chỉ là đây đẩy nhẹ, nếu không phải khỉ đá nhanh chóng phát hiện kịp tránh đi, cả người đã bị nó cuốn lấy. Yêu quái dưới mặt đất không khỏi ngây người. Na Tra ở xa khoanh tay ôm hỏa tiêm thương, có chút hứng thú nhìn khỉ đá đang không ngừng giãy giụa muốn thoát ra khỏi Hỗn Thiên Lăng, cười ha ha. Sao nào, nhận thua, ta sẽ tha cho ngươi. Lời này nói sớm quá. Khỉ đá hét to một tiếng, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại đến kích cỡ con muỗi, chui ra khỏi Hỗn Thiên Lăng bay lên cao. Hỗn Thiên Lăng mất đi mục tiêu, lượn đờ một vòng rồi rơi vào trong tay Na Tra. Ồ, cũng biết cách giải quyết đấy. Khỉ đá thở hồng hộc nhìn Na Tra, trên trán từng giọt mồ hôi rơi xuống. Không phải vì kiệt lực, mà vì đau đầu, bị động, chật vật. Phương thức chiến đấu của Na Tra, tên này thực sự rất kỳ quặc. Nếu đem so sánh, hắn càng muốn đối chiến cùng với Dương Tiễn, đơn giản là lực lượng và kỹ xảo đối kháng, không có nhiều pháp bảo đung ta đung tung như vậy. Cũng may bây giờ Hỗn Thiên Lăng càn khôn quyển, hỏa tiêm thương đều đã thử qua, kế tiếp có lẽ sẽ không khó đánh. Cắn răng khỉ đá kiên trì rơi xuống cùng độ cao với Na Tra. Na Tra mặt mày mang mỉm cười nhìn khỉ đá. Ta bắt đầu tin tưởng ngươi có thể dễ dàng đánh bại Quả Mục Thiên Vương rồi, tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Nếu để ngươi đánh quen pháp bảo của ta, vậy ta bị thiệt rồi. Khỉ đá mặt không thay đổi nhìn hắn, thoáng có chút dự cảm bất thường. Cho nên bắt đầu từ giờ, dùng toàn lực đi. Na Tra hét lớn một tiếng, gió lửa bốc lên bốn phía, thổi quét chúng yêu làm không mở mắt được. Chỉ thấy Na Tra hai tay ở bên nắm chặt, nhìn chăm chăm khỉ đá cắn chặt răng, toàn thân giấy lên ngọn lửa, cả người nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa hừng hực, chiếu cả đỉnh núi sáng như ban ngày. Sau đó quả cầu lửa từ từ vỡ ra. Ba đầu sáu tay. Khỉ đá không khỏi giật mình, hoàn toàn giật mình. Chúng yêu dưới đất cũng sợ ngây người. Ba đầu sáu tay xem như pháp thuật cấp bậc cực cao của hành giả đạo. Nhưng khỉ đá cũng biết, không đủ gây sợ hãi, mấu chốt là pháp bảo trên sáu cái tay đó. Càn khôn quyển, Hỗn Thiên Lăng, phong hỏa luân, hỏa tiêm thương thì không nói. Còn có trảm yêu kiếm, khảm yêu đao, phược yêu tác, hàng yêu sử, cầu tú nhi. Khóe miệng khỉ đá co giật. Đây, rốt cục là sao? Toàn thân tên này đều là một pho vũ khí di động chắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 51 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.